bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 91 thông tin con đường cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Lâm Uyển Nhan tới gần Tần Phong thời điểm, lấy Tần Phong làm trung tâm, chợt bộc phát ra một cỗ kiếm khí cương phong hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, kiếm chủng bên trong, kiếm ảnh gào thét. Cái này khiến Lâm Uyển Nhan có chút xử trí không kịp đề phòng, bị sợ đến hừ nhẹ một tiếng. Tần Phong con ngươi mở ra, nhìn trước mắt không mảnh vải che thân Lâm Uyển Nhan. Tâm niệm vừa động, trải rộng kiếm ảnh cùng kiếm khí cương phong toàn bộ thu liễm. Ngươi tới đây có chuyện gì? Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tần Phong vô hỉ vô bi, thần sắc lạnh nhạt nói. Lâm Uyển Nhan sóng mắt lưu chuyển, suy nghĩ một chút. Tần sư huynh, quá khứ là ta không đúng, vì thế ta cùng ngươi nói xin lỗi, mong rằng sư huynh bất kể hiềm khích lúc trước. Tần Phong cười lạnh, quả nhiên, làm ngươi đủ cường đại thời điểm, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận theo lấy ngươi. Bất quá nàng tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện đã qua coi như xong, ta căn bản không có để vào trong lòng. Nói thật Tần Phong còn muốn cảm tạ Lâm Uyển Nhan đâu. Nếu không phải Lâm Uyển Nhan đem nó nhốt vào kiếm trùng, Tần Phong cũng sẽ không thu hoạch được đây hết thảy cơ duyên. Nhưng nói lại nói đến, nếu không phải Lâm Uyển Nhan đem nó nhốt vào kiếm trùng, thân thể này nguyên bản chủ nhân cũng sẽ không luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, đây hết thảy tính lấy công chuộc tội, vô công không qua. Người trước tiên đem y phục mặc tốt. Tần Phong nhàn nhạt một câu, mặc dù nhìn trước mắt như là côi bảo băng cơ ngọc phu, nhưng Tần Phong nội tâm như cũ không dậy nổi một tia gợn sóng, như không hề bận tâm. Lâm Uyển Nhan cũng không có theo Tần Phong nói làm, mà là tiếp tục hướng Tần Phong đi đến. Sư huynh, mong rằng ngươi dạy ta tu luyện, chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện, sư huynh ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Nói chuyện trong lúc đó, Lâm Uyển Nhan trước mắt bên trong vô cùng kiên định cùng khát vọng. Tần Phong lại không ngốc, há lại sẽ không biết Lâm Uyển Nhan lời nói vì sao. Tất nhiên là muốn biết mình là như thế nào có thể nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi. Mà nàng dưới mắt bực này cử động là dự định hiến thân đổi lấy phương pháp tu luyện. Đừng nói Tần Phong không nguyện ý dạy, chính là muốn dạy cũng không dạy được, chẳng lẽ còn có thể trống rỗng biến ra một cái hệ thống đến. Mời ngươi trở về đi, Tần Phong chỉ là một câu đơn giản, một câu nói kia đủ để biểu lộ Tần Phong thái độ. Cự tuyệt, Lâm Uyển Nhan nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ hắn đối với mình thờ ơ, vẫn là nói. Hắn không thích nữ nhân, bất quá cũng thế, bây giờ Tần Phong, giống như cao cao tại thượng thần. Há lại sẽ để ý nàng, bất quá, chỉ cần hắn là nam nhân bình thường, không có một cái nào nam nhân có thể trải qua được bực này dụ hoặc. Sư huynh, Lâm Uyển Nhan lại hướng phía trước một bước, ong ong, một cỗ mênh mông khí tức bộc phát, cái này kiếm chủng, bây giờ đã thái hành thánh địa cấm địa. Ngươi tự mình tự tiện xông vào ta đã không so đo, nhanh chóng rời đi. Ngươi nếu chỉ là cho ta xin lỗi, ta tiếp nhận. Ngươi đi đi, ông, khí thế càng mênh mông hơn, trực tiếp giảng Lâm Uyển Nhan đẩy ra kiếm chủng bên ngoài. Lúc này, Lâm Uyển Nhan ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Mình đã như thế ăn nói khép nép, thậm chí còn chủ động nhìn trộm. Cái này Tần Phong lại còn thờ ơ, chẳng lẽ hắn thật không thích nữ nhân? Tần Phong, ngươi chờ, vô luận dùng phương pháp gì ta đều sẽ vượt qua ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày khác ta để ngươi không với cao nổi. Lúc này Lâm Uyển Nhan làm cái quyết định rời đi Thái Hành Thánh Địa. Muốn đi kia rộng lớn vô ngần đại thương thế giới, tìm kiếm thuộc về nàng cơ duyên của mình. Hôm nay, Lâm Uyển Nhan từ đi thánh nữ trước, nàng muốn đi hướng đại thương thế giới trong vực, nơi đó là toàn bộ thế giới cường giả tụ tập địa phương. Nàng cũng không tin, mình sẽ thua bởi Tần Phong. Thái hành thánh địa trên đại điện, một vị đệ tử đến báo, thánh chủ Thanh Liên Bích Trì người tới thăm, nàng giống như đã chờ ở bên ngoài. Thanh Huyền lông mày vừa nhấc, ồ Thanh Liên Bích Trì người đến, vì sao không tiến vào? Đệ tử không biết, Thanh Huyền kiếm thánh có chút gật đầu, mời nàng vào đi, lúc này cái khác thánh địa tới chơi, đơn giản chính là nghĩ cho thấy lập trường của bọn hắn, hy vọng cùng thái hành thánh địa hữu hảo phát triển. Cho nên không có lý do cự tuyệt. Kiếm chủng bên trong, Tần Phong đánh thẳng ngồi tu luyện. Một đạo truyền âm ung dung mà tới, Tần Phong mở ra con ngươi, trên mặt vẻ tươi cười hiền hiện. Thanh Liên Bích Trì, chủ động tới tìm ta sao? Một đạo truyền âm đáp lại, không bao lâu, một thân ảnh liền tới đến kiếm chủng bên trong, đối Tần Phong có chút hành lễ. Thanh Liên Bích Trì, Băng Liên Cung Cung Chủ, Băng Liên, gặp qua thần tú kiếm chủ. Nhìn thấy người đến này, lập tức để Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này, đơn giản có thể dùng yêu tinh để hình dung, hình dạng hoàn toàn sinh trưởng ở Tần Phong thẩm mỹ phía trên. Nói đi, các ngươi Thanh Liên Bích Chỉ tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Băng Liên cũng không có để ý cong góc quanh, nói thẳng. Thần Tú kiếm chủ có thể còn nhớ rõ Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Nghe vậy, Tần Phong nhướng mày, quả nhiên là vì Thiên Tú Đại Đế truyền thừa mà tới. Các ngươi Thanh Liên Bích Chỉ đối cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa thật đúng là nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ ở trong đó cùng các ngươi có gì liên quan liên? Băng Liên mỉm cười, khí chất động lòng người gây phương hoa. Thực không dám giấu giếm, tại cái này Thiên Tú giai thê bên trên ta Thánh Địa Thánh Nữ, đoạt được trong đó một kiện truyền thừa. Nhưng chân chính truyền thừa chỉ sợ là tại Thần Tú kiếm chủ trong tay đi. Tần Phong không nói một lời, không có phủ nhận, đây là rõ ràng sự tình, phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta Thánh Nữ đoạt được nhưng thật ra là một khối ngọc bội. Ngọc bội kia, hết thảy có 7 khối, chỉ cần tập hợp đủ 7 khối ngọc bội, tương truyền, có thể mở ra thông tiên con đường. Thông tiên con đường, là con đường thành tiên. Tần Phong lập tức khẽ giật mình, chúng ta Thanh Liên Bích Chỉ vì biểu thành ý, có thể nói cho ngươi. Tại chúng ta Thanh Liên Bích Chỉ bên trong, có được một khối ngọc bội, mà Thánh Nữ lại phải một khối. Dựa theo nghe đồn, cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa bên trong, có 2 khối ngọc bội mới là. Cho nên, ngụ ý rất dễ dàng lý giải. Ngươi là muốn cho ta với các ngươi hợp tác đến lúc đó cùng nhau mở ra cái này thông tiên con đường. Băng Liên có chút gật đầu. Sự tình ta đã biết, ngươi trước tiên ở nơi này ở mấy ngày. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi hồi phục. Băng Liên hé miệng cười một tiếng. Ngay tại cái này sao? Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, cô nam quả nữ. Lúc nói lời này, tràn đầy ý nhạo báng. Tần Phong nghĩ thầm, cái này Băng Liên, chẳng những dáng dấp như yêu tinh, nội tâm càng như thế không bị cản trở. Nghĩ đùa ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ai trước tiên đem cầm không ở, nếu là Băng Liên công chủ không chê ta Tần mẫu người cầu còn không được. Chỉ bất quá, nếu là xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Không nghĩ tới Băng Liên cũng không cam chịu yếu thế, loay hoay sợi tóc cười một tiếng, không biết Thần Tú kiếm chủ có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy. Chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu ruộng, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Kia là những người này kỹ thuật không được, kinh nghiệm không đủ, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Ta chỗ cày cấy ruộng đồng, tại mỗi cây ban đêm cùng sáng sớm, đều treo đầy bạch lộ, ta sẽ để cho ta ruộng đồng, vĩnh viễn bảo trì ướt át tuyệt không để khô cạn. Muốn cùng ta chơi bộ này, lão tử kiếp trước thế nhưng là kinh nghiệm xa trường người, cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non lắm. Cách chương.